Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, thăng liền hai cấp. CKITTT, phía bắc cầm đầu yêu quái, là một đầu dài 5 mét cự hình đốm hoa con rết. Cái kia con rết dưới phần bụng mọc lên lít nha lít nhít móng vuốt, đều là sắc bén bén nhọn. Khóe miệng hai cái nanh, giống như là một thanh sắc bén cây kéo. Hai mắt tinh hồng, bò sát cực nhanh, trong nháy mắt, đã đến phụ cận. Nó đột nhiên dựng thẳng lên nửa thân trên, há mồm phun một cái. Một đoàn to lớn màu xanh sẫm xương độc hướng về Lạc Phi nhanh chóng bay tới. Lạc Phi không tránh không né, ngừng thở, trực tiếp xuyên qua xương độc, đột nhiên vọt lên. Oanh, một quyền đập vào trên đầu của nó. Hỏa diễm hừng hực, Ngô Công Tinh to dài thân thể ngã rầm trên mặt đất. Nó móng vuốt gấp đánh, người uốn éo, muốn xoay người mà lên. Lạc Phi bóng người lóe lên, lướt đến trước mặt của nó. Trong tay hỏa diễm cuồn cuộn, lại một quyền đập vào trên đầu của nó. Oanh, bạo liệt hỏa quyền, hỏa diễm nổ tung lên, lập tức đem Ngô Công Tinh đầu nổ máu thịt be bét. To dài thân thể tại trên mặt đất vặn vẹo không thôi. Cùng lúc đó, lít nha lít nhít độc vật mãnh liệt mà đến. Lạc Phi quyền trái ầm vang rơi xuống đất. Một đám lửa tại mặt đất bạo phá mà ra. Trong nháy mắt đem xông lên phía trước nhất đám kia độc vật bao khỏa ở trong biển lửa. Một cỗ làm cho người buồn nôn đốt cháy khét vị. Ở trên bãi tập tràn ngập mà ra. Đồng thời, phía đông, phía tây, phía nam. Yêu quái cùng độc vật đại quân đã vọt tới kết giới phụ cận. Bò lên trên kết giới màn ánh sáng. Bắt đầu điên cuồng công kích cùng cắn xé. Lồng ánh sáng màu đỏ trên. Lít nha lít nhít bò đầy gương mặt dữ tợn. Răng nanh cắt bỏ động độc vật. Trong kết giới thầy trò. Lập tức chen làm một đoàn. Hoảng sợ thét lên. Run lẩy bẩy. Lạc Phi bóng người lóe lên. Nhảy dựng lên. Oanh, một quyền hướng về kết giới phía trên đám kia độc vật đánh ra. Một đầu hỏa long bào hao bay ra, rơi vào đám kia độc vật bên trong, nổ tung thành đầy trời tia lửa, trong nháy mắt đem những cái kia độc vật bao phủ ở trong biển lửa. Độc vật công kích yếu kém, đối với kiên cố đao chi kết giới tới nói, trong thời gian ngắn không tạo được uy hiếp, nhưng yêu quái công kích thì cường lớn rất nhiều. Ở mấy cái yêu quái điên cuồng công kích đến, kết giới rung động, cắm ở trong kết giới hổ phách chi nhận ong ong không thôi. Lạc Phi lập tức để xuống những cái kia lít nha lít nhít độc vật, xông về cái kia mấy cái thực lực mạnh mẽ lâm vào điên cuồng yêu quái. Trong kết giới, mấy trăm thầy trò hoảng sợ nhét chung một chỗ, nhìn lấy bên ngoài cái kia đạo ở lít nha lít nhít trong bầy quái vật xuyên thẳng qua chiến đấu bóng. Người, Lạc Phi, cố lên, Tống Kỳ Kỳ ngậm lấy nước mắt nói. Lạc Phi đồng học, cố lên, hai ba ban những bạn học khác, cũng ở trong lòng nói thầm. Bởi vì lúc này giờ phút này, hắn là bọn họ hy vọng duy nhất. Oanh, lửa cháy hừng hực dưới, một cái yêu quái ngã xuống trong biển lửa. Mấy phút đồng hồ sau, lại một cái yêu quái bị một quyền phá vỡ hộ giáp, đánh vào trong thân thể. Hỏa diễm ở tại thể nội cháy bùng, yêu quái kêu thê lương thảm thiết lấy biến thành cho tàn. Đạo thân ảnh kia nắm nắm đấm, quỳ một gối xuống ở mảnh này mặt cỏ hủy hết tràn đầy bùn đất thổ địa bên trên. Bả vai run run, to khỏe thở hào hển, mồ hôi rơi như mưa, nhưng hắn cũng không có nghỉ ngơi thời gian. Còn lại yêu quái, cùng những cái kia lít nha lít nhít độc vật, đột nhiên toàn bộ hướng về hắn chen chúc mà đi. Rất nhanh, cái kia thân ảnh gầy yếu liền bị dìm ngập ở đen nghịt quái vật thủy triều bên trong. Trong kết giới mấy trăm thầy trò, nín thở, mở to hai mắt, không còn có rít lên một tiếng phát ra. Đều là sắc mặt trắng bệch mà nhìn xem chỗ đó. Thao trường bên ngoài, chính nhìn không chuyển mắt nhìn lấy đạo thân ảnh kia Ami. Lông mày có chút rung động, nắm chặt nắm đấm, thái dương có một giọt mồ hôi chảy xuống. Oanh! Sau lưng trong rừng cây, đột nhiên một tiếng vang thật lớn. Lập tức, toàn bộ rừng cây thổ địa nổ tung lên. bùn đất bay lên bầu trời. Cao lớn cây cối toàn bộ bị nhổ tận gốc. Bay lên, một cỗ đáng sợ kiếm mang từ lòng đất phi lên. Đột nhiên, một cỗ khác càng thêm đáng sợ yêu khí. Trong nháy mắt phóng lên tận trời. Đi tới mặt đất, giống một tiếng gào thét, kinh thiên động địa. Một cái thân cao hơn 10 mét, hình thể khôi ngô, bắp thịt nâng lên, toàn thân mọc đầy tóc đỏ cự hình ma viên. Đột nhiên từ lòng đất nhảy dựng lên. Nó hai mắt thiêu đốt lên tinh hồng hỏa diễm. Trên da dài lấy hỏa hồng khôi giáp. Khóe miệng sinh ra hai khỏa răng nanh sắc bén. Trong tay vậy mà nắm một cái hỏa diễm thiêu đốt thô to thiết côn. Thô to lỗ mũi hô hấp ở giữa. Có nóng hổi nhiệt độ cao phun ra. Từ giữa không trung rơi xuống nhánh cây mới từ trước mặt nó rơi xuống. Thì hoa bốc cháy lên. Biến thành cho tàn. Nó mới vừa xuất hiện. Bốn phía nhiệt độ thì bỗng nhiên lên cao. Cho dù ngăn cách xa mấy chục thước. Thượng quan Nghê Hoàng mấy người cũng có thể cảm thấy không khí đột nhiên biến nóng rực nóng lên. Mấy người đột nhiên biến sắc. Nhịn không được lui lại mấy bước. Giống. Ma viên lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay thiết côn đột nhiên vung lên. Đánh tới hướng từ lòng đất bay ra một bóng người. Đó là một tên thân mặc áo bào xám. Tay cầm bảo kiếm lão giả. Chính là thượng quan gia tộc Khách Khanh trưởng lão. Một kiếm động cửu sơn Ngụy Chín. Lúc này Ngụy Chín. Trên thân áo bào xám biến rách dưới. Ngoài miệng chòm râu cũng bị cháy rụi một số. Trên thân tràn đầy bùn đất. Xem ra có chút chật vật. Thế nhưng chỉ ma viên tựa hồ cũng không dễ chịu. Trên lưng xuất hiện hai đạo kiếm ngân. Miệng vết thương chính lưu lấy hỏa hồng sắc máu tươi. Bên phải chỗ đùi cũng lộ ra một vết thương. Lại có ba đạo thân ảnh từ lòng đất nhảy ra. Là mặt khác ba tên vô kiên bất tồi sơ kỳ cao thủ. Ba người đều là bị thương. Mà còn lại những người khác. Tựa hồ cũng chết tại lòng đất. Không còn có xuất hiện. Tiểu thư lui về phía sau. Cái này ma viên thực lực khủng bố. Tu vi chỉ sợ không phải chúng ta đoán như thế. Các ngươi nhanh chóng thối lui đến càn khôn đỉnh bên trong. Ngụy Cửu Linh minh mẫn tránh thoát ma viên côn đánh. Tật tiếng quát nói. Thượng quan Nghê Hoàng đứng tại chỗ không nhúc nhích. Quay đầu nhìn thoáng qua thao trường. Trên bãi tập, những quái vật kia đại quân cùng còn lại 5 cái yêu quái. Đã đem thiếu niên kia bao phủ ở màu đen thủy triều bên trong. Chiến đấu cùng kết giới đều cần tiêu hao đại lượng thức tỉnh chi lực. Giờ này khắc này, thiếu niên kia coi như không có chết. Chỉ sợ cũng là nỏ mạnh hết đà đi. Coi như hắn kỹ năng lại nhiều. Nói cho cùng, cũng chỉ là tùy tâm sở dục sơ kỳ cảnh giới tu vi. Thể nội thức tỉnh chi lực có thể có bao nhiêu? Coi như hao hết, hẳn là cũng chi không chống được quá lâu a. Ami, đi đem những người khác gọi tới. Cùng một chỗ giúp Ngụy lão đối phó ma viên. Đem càn khôn đỉnh cũng lấy tới. Nàng quyết định thật nhanh. Vẻ mặt nghiêm túc phân phó nói. Vâng, Ami lập tức rời đi. Rất nhanh, thao trường bốn phía trong suốt màn sáng. Biến mất không thấy gì nữa. Nhưng cho dù dạng này, cái kia mấy trăm tên chen ở thao trường ở giữa nhất. Bị đao chi kết giới bảo hộ ở bên trong thầy trò nhóm. Cũng không dám tùy tiện đào tẩu. Đối với bọn hắn tới nói. Ở trong đó mới là an toàn. Bọn họ cũng không biết. Thanh này bảo hộ lấy loan đao của bọn hắn. Cùng loan đao thả ra kết giới. Cần phải không ngừng tiêu hao thiếu niên kia đại lượng năng lượng. Rất nhiều người sớm đã phát gọi điện thoại cầu cứu. Thế nhưng là. Không có bất kỳ cái gì tín hiệu. Cho nên bọn họ chỉ có thể tiếp tục đợi ở chỗ này. Chờ đợi lấy cứu viện. Hoặc là tử vong. Lạc Phi. Lạc Phi. Tống Kỳ Kỳ trong đám người khóc la lớn. Hai ba ban những bạn học khác. Cũng đều khóc lên. Cái kia quái gở thiếu niên đã bị dìm ngập ở trong bầy quái vật. Không thấy bóng dáng. Không rõ sống chết. Còn lại toàn khối cùng lớp học thầy trò. Cũng đều sắc mặt trắng bệch mà nhìn xem cái kia điên cuồng chồng lên nhau bầy quái vật. Ông. Hổ phách chi nhận ở ong ong, dường như cũng đang lo lắng chủ nhân của mình. Còn lại độc vật, lần nữa hướng về kết giới chen chúc mà đến. Oanh, đúng vào lúc này, một tiếng bạo hưởng, Một đoàn hỏa cầu thật lớn từ những cái kia chồng chất chồng lên nhau trong bầy quái vật nổ tung lên. Sóng lửa như hải, thủy triều mãnh liệt, trong nháy mắt đem những quái vật kia hất bay ra ngoài. Rất nhiều quái vật vừa bay đến nửa đường, liền bị liệt hỏa cùng nhiệt độ cao biến thành tro tàn. Một đạo thân ảnh quen thuộc từ cuồn cuộn sóng lửa bên trong hiện thân. Chỉ thấy toàn thân hắn còn quấn một tầng màu xanh lam hơi nước. Song quyền lại thiêu đốt lên cuồn cuộn hỏa diễm. Dáng người biến càng thêm thẳng tắp. Hai con người biến càng thêm sáng ngời. Oanh! Hắn một quyền đánh ra. Hỏa long bào hao. Những cái kia bị khí lãng tung bay giữa không trung. Còn chưa rơi xuống đất quái vật. Trong nháy mắt bị liệt lửa đốt người. Thiêu thành cho tàn. Lạc Phi! Lạc Phi! Tống Kỳ Kỳ vui đến phát khóc, kích động la lớn, toàn trường thầy trò cũng đều mặt mũi tràn đầy kích động, một lần nữa dấy lên hy vọng. A, thao trường bên ngoài, đứng ở thượng quan Nghê Hoàng sau lưng tên kia người da trắng nam tử. Thấy cảnh này, lập tức kinh nghi lên tiếng. Này khí tức, tiểu thư, tên kia tựa hồ tấn cấp. Thượng quan Nghê Hoàng đồng dạng không nhúc nhích nhìn về phía đạo thân ảnh kia. Sắc mặt phức tạp, khẽ gật đầu, là tấn cấp, mà lại liền càng hai cấp, đi thẳng đến tùy tâm sở dục hậu kỳ. Xem ra, trong cơ thể hắn thức tỉnh chi lực lại đầy. Ami trong tim không hiểu có chút kích động cùng thở. Dài một hơi, nghi ngờ nói, tiểu thư, lẽ ra tấn cấp lúc, cần hút vào đại lượng năng lượng, mà lại thể nội thức tỉnh chi lực nhất định muốn hiện lên tràn đầy trạng thái. Chỉ ít còn cần mấy cái ngày. Hắn vừa mới cứ như vậy một hồi bị quái vật che mất, mà lại thể nội thức tỉnh chi lực đều nhanh tiêu hao sạch, làm sao lại đột nhiên tấn cấp? Đến cùng làm sao làm được? Thượng quan Nghê Hoàng khóe mắt bắp thịt kéo ra, ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm cái kia đạo chính khua tay lửa quyền cùng yêu quái chiến đấu bóng người, lẩm bẩm nói, ta cũng muốn biết. Bên cạnh người da trắng nam tử híp mắt nói, trừ phi trong cơ thể hắn sớm đã xúc tích đại lượng năng lượng, mà thức tỉnh hạt giống vầng sáng, từ lâu vượt qua tùy tâm sở dục sơ kỳ trạng thái. Trừ phi hắn vốn là cần phải đã sớm tấn cấp, nhưng bởi vì nguyên nhân khác, thẻ ở nơi đó, cần phải chỉ có cái này khả năng. Tiểu thư, thiếu niên này thiên phú kinh người. Nếu như có thể tranh thủ đến chúng ta thượng quan gia tộc. Nói không chừng nửa năm sau gia tộc tỉ thí. Có thể để gia tộc khác giật nảy cả mình. Thượng quan Nghê Hoàng ánh mắt lấp lóe. Trong con mắt chiếu đến đạo thân ảnh kia. Trong tim đột nhiên có chút hối hận. Hối hận ngày đó để viên lão đi đối thiếu nữ kia động thủ. Đáng tiếc, hiện tại giống như hồ đã chậm. Thiếu niên này hiện tại chỉ sợ hận không thể đem nàng chém thành muôn mảnh a. Nhìn lấy cái kia gương mặt xinh đẹp, thẳng tắp dáng người, cùng ánh mắt kiên nghị, nàng không có từ trước đến nay một trận thống khổ, ánh mắt đột nhiên biến đến băng lãnh. A Quang, lòng đất không phải còn ẩn giấu đi một cái đại yêu sao? Đi đem nó dẫn ra, dẫn tới trên bãi tập đi. Sau lưng một tên nam tử tóc vàng nghe vậy sững sờ. Nhìn thoáng qua rừng cây trong kết giới chiến đấu kịch liệt. Trần chờ nói, tiểu thư, chỉ là cái này ma viên, ngụy lão bọn họ đều đánh mãi không xong. Nếu như lại đem cái kia đại yêu dẫn ra, ta sợ sẽ. Thượng quan Nghê Hoàng quay đầu nhìn lấy hắn, trên mặt thần sắc không thể nghi ngờ. Đi thôi, nhiều uy nó điểm thi thể, bên trong thêm chút đi đồ vật, nó nhất định sẽ đối đám người kia cảm thấy hứng thú. Người trước không phải làm qua sao? Nam tử tóc vàng nhìn thoáng qua sắc mặt của nàng, không dám lại nói, cúi đầu nói, vâng, hắn lập tức bước nhanh rời đi. Thượng quan Nghê Hoàng ánh mắt, lần nữa nhìn về phía trên bãi tập đạo thân ảnh kia. Bên cạnh người da trắng nam tử nhìn nàng một cái, trên mặt lộ ra một tia có chút quái dị mỉm cười. Tiểu thư vẫn là như thế, không thích mỹ đồ tốt sao? Không có được nói, thì hủy đi. Coi như đạt được, cũng sẽ tra tấn. Thiếu niên kia xem ra lay động tiểu thư trái tim a. Thượng quan Nghê Hoàng ánh mắt chớp động. Không nói gì thêm, sau lưng trong rừng cây, càn khôn đỉnh bao phủ kết giới dưới. Ngụy Chín cùng mặt khác ba tên tùy tâm sở dục cao thủ đang cùng cái kia giữ tợn ma viên làm sinh tử vật lộn. Ami mang tới còn lại giác tỉnh giả thì tay cầm võ khí ở phía xa phụ trợ quấy rối cái kia ma viên. Ma viên trên thân rất nhanh vết thương chồng chất, nhưng thể chất của nó dị thường cường hãn, mà lại ở nổi giận bên trong tốc độ càng nhanh, động tác càng thêm hung mãnh. Cho dù là tay cầm bảo kiếm Ngụy Chín, lúc này cũng không dám lựa chọn cứng đối cứng. Lớn như vậy rừng cây, bây giờ đã biến thành một vùng phế tích cùng đất khô cằn. Mặt đất đất đai bị đốt đen như mực, khắp nơi đều là hỏa diễm bay múa. Đứng ở đằng xa còn lại giác tỉnh giả, khó có thể tin tiếp nhận nhiệt độ cao như thế. Đều là lui lại lui. Giống, ma viên nộ hống. Một quyền đánh tới hướng trong đó một tên tùy tâm sở dục sơ kỳ cao thủ. Lại trực tiếp đem trường thương trong tay của hắn nện đứt. Hỏa diễm bao phủ thương hoa. Trong nháy mắt bao khỏa tên kia cao thủ. Cao thủ kia bên ngoài thân quang mang lấp lóe, cuống quýt lui lại mà đi. Nhưng ngọn lửa kia cực kỳ hung mãnh, lại lập tức thiêu hủy hắn hộ thể lồng ánh sáng, chui vào da thịt của hắn. A, hắn lập tức phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Miệng mũi phun lửa, trong nháy mắt toàn thân cháy đen, bị khí lãng thổi, biến thành tro tàn. Còn lại giác tỉnh giả nhìn đến cái này một màn kinh khủng, đều là sắc mặt đại biến. Trên bãi tập, Lạc Phi liên tiếp tru sát ba cái yêu quái. Đang cùng hai bên ngoài hai cái yêu quái chiến đấu, độc vật đại quân đã thương vong một mảnh, còn lại lần nữa bỏ lên trên kết giới, bắt đầu điên cuồng công kích cùng cắn xé. Lại nói, trước mắt đọc chậm nghe sách dùng tốt nhất áp, mèo mèo đọc, vạn vạn vạn, mi em ios, C0m lắp đặt mới nhất bản, kết giới run rẩy, hổ phách chi nhận ong ong không thôi, trong kết giới mấy trăm thầy trò, sắc mặt trắng bệch. Sợ hãi run rẩy, oanh, Lạc Phi một quyền mở ra hai cái yêu quái. Bóng người lóe lên, bay lên giữa không trung. Song quyền thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, ngút trời mà hàng, nhào về phía kết giới trên đám kia độc vật. Đông, đông, đông, toàn bộ thao trường mặt đất đột nhiên chấn động. Bùn đất lan lộn, vụn cỏ phấn khởi, chen thành một đoàn mấy trăm thầy trò. Ào ào lệch ra ngã trên mặt đất. Lăn khắp nơi động, sâu trong lòng đất, phảng phất có một cái đáng sợ đồ vật muốn phá đất mà lên. Lạc Phi đột nhiên ngửi được một cỗ cường đại ngút trời yêu khí. Cùng lúc đó, khoảng cách Tình Xuyên cao trung mấy cây số bên ngoài một con đường trên. Một cỗ xe buýt đang chậm rãi chạy lấy. Thùng xe hàng sau, ngồi đấy hai tên thiếu nữ. Trong đó một tên mang theo khẩu trang, ngồi ở chỗ gần cửa sổ. Ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ, thân bên trên tán phát lấy một cỗ băng lãnh khí chất, làm cho người không dám tới gần. Ánh nắng ngẫu nhiên rơi vào trên mặt của nàng, cho dù mang theo khẩu trang, cũng có thể cảm nhận được một cỗ làm cho người hít thở không thông mỹ. Một tên khác xuyên nào đó trường học mới tinh đồng phục, buộc đôi đuôi ngựa, bộ dáng ngọt ngào đáng yêu, con mắt thật to, thanh tịnh ngây thơ, nhất là lúc bộ ngực. Úy vi tráng quan, lúc này các nàng ngay tại hướng về Tình Xuyên cao trung phương hướng chạy tới. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.